Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1.950 ước định 1. Hắc Vô Thường trợn trắng mắt nói ra, ta cũng không có nói cảm giác không đến, chỉ là ngươi thứ này, có theo không có có chênh lệch không lớn, chúng ta đoạn đường này đuổi theo, uổng phí sức lực a. Hai Pháp Vương cũng không cam chịu yếu thế. Trừng mắt nói ra, cái này có biện pháp nào? Hắn có Sơn Hải Khắc ở tay. Chỉ muốn xuyên toa thời không? Liền xem như Bồ Đề Diệp cũng vô pháp khóa chặt vị trí hắn. Hắc Vô Thường nói, cho nên ta mới nói cái này Phật môn đồ, vật không đáng tin cậy. Hại huynh đệ của ta cái này ngựa không dừng vó địa bôn tàu. Đi là chậm một bước, liền bóng dáng cũng sờ không tới. Muốn ta nói, vẫn phải qua tìm Thôi Phủ Quân, tìm hắn muốn sổ sinh tử. Không chờ hắn nói chuyện, hai Pháp Vương cơ hồ là hô lên đến, người mẹ nó nằm mơ đâu? Móa, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Tìm đường chết a! Hắc Vô Thường tức giận mắng, bọn họ tuy nhiên khi âm thần có trăm ngàn năm, nhưng bởi vì âm ti bên trong quỷ đô là nhân gian qua. Đương đại chết những này, nói chuyện thói quen theo lúc còn sống một dạng. Tam ti lục bộ âm thần riêng là hắc bạch vô thường. Thời gian dài theo những này quỷ liên hệ, mưa dầm thấm đất địa cũng học được không ít người ở giữa nói chuyện thói quen. Chỉ là bình thường cố lấy mặt mũi, tại hạ thuộc cùng phổ thông sinh hồn trước mặt, vẫn là chứng trạc đàng hoàng, duy vì uy nghiêm, không sai biệt lắm ngang cấp những này tụ cùng một chỗ. Nói chuyện cũng là không hề cố kỵ, không có gì mặt mũi có thể nói. Hai Pháp Vương cả giận nói, ngươi nếu là có bản sự có thể lấy được sổ sinh tử, còn cùng ta tại cái này sủa cái gì? Ngươi đi a, ngươi tại sao không đi? Bạch Vô Thường luôn luôn tốt tính, cau mày nói ra, được được được, đừng ầm ĩ được không? Ta dọc theo con đường này bị các ngươi làm cho não tử đều đau. Bà Pháp Vương cũng khuyên nhủ, đúng vậy a, đều là đến làm việc, khác có lập trường gì? Đạo Phật chi tranh là phía trên sự tình, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Hai Pháp Vương cùng Hắc Vô Thường lúc đầu cũng không có mâu thuẫn gì. Nghe hai người thuyết phục, cũng không hề nhao nhao xuống dưới. Hai Pháp Vương nói, làm sao bây giờ? Tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi Bồ Đề Diệp. Tại cái này trông coi, chỉ cần xuất hiện chúng ta liền truy. Phía trên không phải nói à, coi như tìm không thấy hắn, cũng tuyệt đối không nên để hắn ở nhân gian đặt chân. Tránh cho hắn theo tiểu thiên sư tiếp xúc. Hắc Vô Thường nói, nếu là lo lắng hắn theo tiểu thiên sư tiếp xúc, chỉ cần giữ vững tiểu thiên sư là được. Vì sao muốn khổ cực như vậy địa bị Từ Phúc mang theo chảy? Bà Pháp Vương nói, Từ Phúc muốn tiếp xúc tiểu thiên sư, cũng chưa chắc muốn trực tiếp gặp bản thân hắn. Có mấy lời, thông qua theo bạn hắn nói cũng giống như vậy. Hai Pháp Vương thở dài, thật sự là không biết Từ Phúc tìm tiểu thiên sư muốn làm gì. Chẳng lẽ còn có thể là hại hắn sao? Bạch Vô Thường phất phất tay, để sau lưng những binh sĩ kia bốn phía tản ra. Sau đó bốn người tập hợp một chỗ thảo luận lên Từ Phúc tìm Diệp Thiểu Dương mục đích. Lúc đó, Lâm Tam Sinh cảm thấy trước mắt lại lần nữa sáng lên. Khoảng chừng nhìn lại, cuối cùng là lại trở lại nhân gian. Bất quá chung quanh cỏ hoang không ngớt, nơi xa giống như có cái thôn làng, có một ít thấp bé phòng ốc, lộ ra tối tăm ánh đèn. Từ Phúc liền đứng tại chính mình đối diện, hướng nơi xa nhìn lại. Lâm Tam Sinh nâng lên hai tay, cúi đầu nhìn xem dưới chân cùng bốn phía, sợ hãi than nói, xin hỏi tổ sư, nơi này là địa phương nào? Ta cảm giác không có di động giống như, làm sao đột nhiên lại tới đây? Từ Phúc nói, ngươi vốn là không nhúc nhích, lúc đầu không nhúc nhích, đó là cái gì đem ta mang đến nơi đây? Ngươi căn bản là không có động, cái này vẫn là ban đầu địa phương. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, không hiểu câu nói này là có ý gì. Từ Phúc một phát bắt được bả vai hắn, hướng chút có ánh đèn địa phương bay đi. Lâm Tam Sinh rất nhanh liền thấy rõ, những này căn phòng tạo hình đều không bình thường, phong cách cổ xưa. Nhìn qua giống như là cái cổ đại tiểu thôn trang, bất quá hắn ở nhân gian khắp nơi du ngoạn thời điểm cũng đã gặp cùng loại địa phương, giống như một số điện ảnh và truyền hình thành, còn có một số tương đối tốt minh thanh thời kỳ tiểu trấn. Bất quá, trước mắt những phòng ốc này tạo hình cũng quá cổ xưa. Riêng là cửa sổ, vẫn là loại kia dùng cây gậy bốc lên đến, bên trong ánh đèn chập chờn, nhìn lấy giống như là ngọn nến. Lâm Tam Sinh nghi ngờ hướng Từ Phúc nhìn lại, vào xem liền biết, Từ Phúc nói ra, tự tiện xông vào người ta, cái này không ổn đâu. Lâm Tam Sinh nói còn chưa dứt lời, liền bị Từ Phúc dùng lực đẩy, từ trong một căn phòng xuyên tường vào, là một đôi tuổi trẻ phu thê. Hai người đều mặc lấy cổ trang, kiểu dáng cùng nhan sắc đều rất lợi hại mộc mạc. Nam nằm sấp trên bàn, liền củ cải làm, đậu phộng loại hình dưa muối đang uống rượu. Mặc kệ là trang đồ ăn vẫn là uống rượu bộ đồ ăn, đều là thô sứ. Lâm Tam Sinh lúc trước coi là trong phòng điểm là ngọn nến. Thực không phải ngọn nến, mà chính là ngọn đèn. Đèn đuốc không vượng, nho nhỏ một chiếc, nữ ngay tại dưới đèn đạp một khung máy dệt vải. Lâm Tam Sinh chưa thấy qua cái gì máy dệt vải, bất quá chỉ là nhìn qua cũng là rất lợi hại lạc hậu loại kia. Mộc đầu giá đỡ, tuyệt đối không phải đương đại đồ chơi. Lại nhìn trong phòng bài trí, hoàn toàn không có một chút hiện đại bộ dáng. Trọng yếu nhất là, liền dưới chân địa mặt đều là bùn đất. Lâm Tam Sinh tại chỗ liền mộng bức, hiện đại gia đình, coi như lại nghèo, cũng không có khả năng nghèo đến nước này a. Nam nhân vừa uống rượu, một bên câu được câu không điện nói với nàng dâu lấy lời nói. Nói là tiếng Hoa, ngữ điệu cũng không phải tiếng phổ thông, nhưng là miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Ta nghe nói lại muốn đánh trận, ngày khác ngươi đem tiền toàn mua gạo. Vạn nhất thật đánh trận chiến, bạc liền không dùng được. Bạc! Lâm Tam Sinh trợn mắt hốc mồm. Nàng dâu một bên dệt vải, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nơi nào còn có cái gì bạc? Liền này mấy cái sâu tiền. Ai? Tại sao lại muốn đánh trận? Ai biết? Cái này rối loạn, cũng không phải một ngày hai ngày. Ta nghe đầu thôn Trương Đồ Tể nói, lần này là Nam Phương Sử Tướng Quân bộ hạ muốn đi qua. Sử Tướng Quân, suỵt, nam nhân dựng thẳng lên ngón tay, cảnh giác địa nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút. Lâm Tam Sinh lúc này mới chú ý tới, nam nhân này giữ lại kim tiễn thử vĩ âm dương đầu. Từ Phúc đem Lâm Tam Sinh kéo ra ngoài, tới lui lúc phương hướng đi đến. Tổ sư, chúng ta đây là trở lại Thanh Triều. Từ Phúc nói. Vâng. Lâm Tam Sinh khóe miệng co giật. Vượt qua, thật vượt qua. Nửa ngày mới kềm chế bình phục tâm tình, trái phải nhìn quanh đứng lên, nói, vậy trong này là địa phương nào? Vẫn là ngươi tới phương Thạch Thành. Lâm Tam Sinh lập tức liền minh bạch, nơi này là mấy trăm năm trước Thạch Thành. Hắn hướng chính mình đến phương hướng nhìn lại, nơi đó có hai tòa gò đất, cỏ hoang đầy trời, không có cái gì. Hồi tưởng đến đương đại nơi này nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau bộ dáng, quả nhiên là Thương Hải Tăng Điền, mấy trăm năm, cái gì đều biến. Lâm Tam dữ dội nhưng nhớ tới cái gì, vọt tới Từ Phúc chính diện, hai tay chắp tay chào, cầu khẩn nói, ta kiến thức đến tổ sư thần thông, cầu tổ sư đưa ta qua Minh Triều. Từ Phúc tay về sợi dâu, nói ra, ta mang ngươi tới nơi này, không phải vì triển lãm Sơn Hải ấn thần thông, chỉ là vừa rồi nơi đó có người truy kích, nói chuyện không tiện, muốn ta giúp ngươi về đến Đại Minh, nhưng cũng không khó, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện,